Chương 138, Xung Hỷ Phu Nhân 4. Sở Vân Lê nhìn chén kia cháo, rất nhanh, đại phu cùng Vương Phi liền đều đến. Cố thị hơi không kiên nhẫn, vừa sáng sớm, nghe nói ngươi mời đại phu Sở Vân Lê tiến lên phúc thân, sau đó nhìn về phía đại phu, làm phiền ngài nhìn xem chén kia cháo. Lúc này mới lại nhìn về phía cố thị, buổi tối hôm qua ta nằm mộng nói uống một bát cháo về sau, toàn thân mọc đầy ngất đáp, khuôn mặt đáng sợ, thế tử cũng không tiếp tục nguyện thấy ta, không nghĩ tới buổi sáng Xuân Hỷ liền đưa một bát cháo đến bất quá một giấc mộng mà thôi. Cố thị rất là xem thường, trong vương phủ người hầu ai có lá gan ra hại chủ tử ngươi nha, vẫn là chuyển về đi, cùng Minh Lý hảo hảo, sớm đi sinh hạ hải tử, có bận rộn, cũng sẽ không suy nghĩ lung tung. Sở Vân Lê cúi đầu, thế nhưng là thế tử hắn căn bản không nguyện ý cùng ta cùng ở một phòng. Nàng thanh âm ép tới thấp hơn, hôm qua thế tử trở về, ta đi nói chính phòng cùng hắn trò chuyện hắn cũng không chịu, bỏ lại ta trực tiếp liền đi thực sự khó xử. Cố thị yên lặng, cũng khó trách nàng sẽ làm như vậy mộng, này thành thân một bừng tỉnh liền hơn 3 tháng, thân thể kia khỏe mạnh nói không được đã có thai. Bọn họ còn không có viên phòng, dù ai trên người đều sẽ sốt ruột. Đang muốn lại trấn an vài câu, quay đầu nói một chút nhi tử đâu rồi, chỉ thấy bên kia đại phu đã quỳ xuống. Hơi có chút nơm nớp lo sợ, bẩm vương phi, bẩm thế tử phu nhân, nơi này đầu có độc. Cố thị sắc mặt nháy mắt bên trong liền thay đổi, vừa nhìn đó là cái bên ngoài đến đại phu, cất giọng phân phó nói, đi gọi Lý đại phu đến. Lý đại phu liền ở tại phủ bên trong, hẳn là rất nhanh liền có thế tới. Sở Vân Lê ánh mắt nhất chuyển, nói, vừa sáng sớm, mệt mỏi mẫu thân vì ta lo lắng, không bằng trước dùng bữa. Cố thị liếc nhìn chén kia cháo, có vật kia bày biện. Nàng nào dám tại viện này ăn cơm lập tức muốn cự tuyệt, Sở Vân Lê nhưng không để nàng nói chuyện, mỉm cười kéo nàng vào trong. Phòng, cố thị cũng cho mặt mũi không tốt khăng khăng cự tuyệt, mẫu phi, bên ngoài ở Mỹ, ngươi ở đây ăn. Thu Vui đã đưa lên một bát canh gà mặt, mùi thơm xông vào mũi, cố thị cu nở dê xác thực còn không có dùng điểm tâm, nhìn Sở Vân Lê mang theo nha đầu đi ra ngoài, nghĩ nghĩ, rốt cuộc đánh không lại kia mùi thơm, xoay người bắt đầu ăn. Một tô mì còn không có ăn xong, nghe được bên ngoài Lý đại phu đến rồi động tĩnh, bất quá chỉ chốc lát, liền nghe được hắn thương lão bẩm báo thanh âm, hồi bẩm thế tử phu nhân, cháo này cũng không dị dạng. Cố thị một ngụm mặt phóng tới bên miệng, lại là rốt cuộc ăn không vô nữa, kia bên ngoài đến đại phu nàng nhìn thấy qua, tại này tại kinh thành bên trong QNZ rất nổi danh, lại nơi này là vương phủ, nói ra cơm canh bên trong có độc loại lời này. Vậy khẳng định là vạn phần chắc chắn hạ mới dám nói. Nhưng là phủ bên trong đại phu nói không có độc trong hai người khẳng định có một cái nói dối. Nếu như bên ngoài đại phu nói dối, đây chính là muốn hủy thanh danh, cũng đắc tội không dậy nổi vương phủ, hầu như không tồn tại nói dối khả năng. Như vậy, chính là phủ bên trong Lý đại phu nói dối lập tức, cố thị thật ăn không vô nữa, đồng nhiên đứng dậy đi ra ngoài, nô chung không thấy được vừa rồi đại phu thân ảnh, chỉ có một cái Lý đại phu. Một mặt lời thề son sắt đối với nghi hoặc con dâu. Nhìn thấy cố thị ra tới, Sở Vân Lê ngẩng đầu, mẫu thân, này vừa rồi đại phu đâu? Cố thị ánh mắt nặng nề. Đi ăn điểm tâm. Sở Vân Lê thản nhiên nói. Lý đại phu rốt cuộc phát hiện không đúng, bận bịu quỳ xuống, cố thị lạnh chìm nhìn hắn, nửa ngày, nghiêm nghị hỏi, Lý đại phu, cháo này rốt cuộc có thể uống hay không có thế? Lý đại phu đáp nhanh chóng. Uống một hai lần khẳng định độc không chết người, nếu là mỗi ngày uống, không ra ba tháng, thân thể người tốt đến đâu cũng phải suy yếu xuống, sau đó dược thạch không linh. Cố thị híp híp mắt, cũng không có bỏ qua hắn, cháo này, rốt cuộc có hay không thêm không nên có đồ vật Lý đại phu không nói. Vậy chính là có. Cố thị sắc mặt nháy mắt bên trong lạnh như băng cứng, quát lớn, đem đầu bếp nữ mang tới. Đầu bếp nữ là cái hơn 40 tuổi bà tử. Run rẩy quỳ xuống dập đầu. Sở Vân Lê mắt lại nhìn, hỏi, cháo này ngươi nấu? Bà tử chần chờ không muốn nói, cố thị một bàn tay vô lên bàn, đã giận dữ, nói bà tử vội nói, đúng, cháo này đúng là nô tỳ phụng mệnh nấu. Ám chỉ ý vị bà có phần nồng, cố thị mặt bên trên kinh ngạc suýt nữa không che giấu được, Sở Vân Lê lại không nghĩ để các nàng làm trò bí hiểm lúc sau tiếp tục giữ lại cái này bà tử, cười lạnh hỏi, trong cháo có độc, ngươi tự nhiên là không dám hạ độc hại chủ tử, ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi phụng mệnh của ai nô tỳ? Nàng cầu cứu nhìn về phía cố thị. Cố thị giờ phút này còn có cái gì không hiểu, trong viện này, có thể phân phó bà tử, ngoại trừ con dâu, cũng chính là nàng nhi tử. Nghĩ tới đây, nàng sợ hãi cả kinh, không nghĩ tới nhi tử một cả tờ tức đã chán ghét đến loại tình trạng này. Dám can đảm mưu hại chủ tử, còn nghĩ liên quan vụ cáo. Cố thị ánh mắt nặng nề nhìn nàng, mang xuống loạn côn đánh chết nháy mắt bên trong liền đi va ho mấy cái tráng kiện bà tử kéo nàng đi ra ngoài, lại ngay lập tức liền che lên nàng miệng, bà tử ô ô bị mang đi. Sở Vân lê mắt lạnh nhìn, mẫu thân như thế nào không hỏi xem chủ sử sau màn. Cố thị khoát khoát tay, nơi này là vương phủ, liên lụy rất nhiều, có một số việc không thể sâu tra, cẩn thận tra được. Nàng đưa tay hướng hoàng cung phương hướng chỉ, việc này cứ như vậy đi, một hồi ta làm minh lý, sớm đi trở về cùng ngươi. Câu nói sau cùng kia, xem như cho táo ngọn. Đáng tiếc Sở Vân Lê thật đúng là không có đem an minh lý để ở trong lòng, cố thị tự nhận là táo ngọn đối với nàng tới nói chẳng là cái thá gì. Bất quá, mặt bên trên lại không lộ, đứng lên đưa nàng rời đi, mệt mẫu thân vì ta quan tâm, là chúng ta không phải. Cố thị nhanh chóng rời đi, không hiểu làm cho người ta cảm thấy, có chút chạy chối chết cảm giác. Có lý do này, lúc sau đồ ăn liền từ Sở Vân Lê nha hoàn của mình làm, thậm chí là chính mình chọn mua, ai cũng nói không nên lời nàng không phải tới. Đến buổi chiều, Sở Vân Lê đang chuẩn bị ngủ, Xuân Hỷ đi va ho bẩm báo, thế tử ngay tại bên ngoài, nghị muốn thấy phu nhân. Mời tiến đến. Sở Vân Lê tươi cười rất sâu, nhìn thấy đi vào cửa An Minh Lý, trở về đi qua ngồi. An Minh Lý đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, nói, buổi sáng chuyện ta đã biết. Thế tử có lời gì nói? Sở Vân Lê nhữ mày hỏi. An Minh Lý nhìn nàng cười nhẹ nhàng mặt, tựa hồ không có tức giận, ngươi liền không sợ á? Sợ Sở Vân Lê buông tay, sợ hữu dụng không nhìn đi ra ngoài người. Sở Vân Lê cười lạnh một tiếng, bên cạnh Xuân Hỷ có chút lo lắng, phu nhân, thế tử đối với ngươi tựa hồ cũng không muốn thân cận, này cuộc sống về sau, có nên hay không nói cho lão gia? Dù là Xuân Hỷ là cái chưa nhân sự nha đầu, cũng biết phu thê như vậy ở chung phương thức không đúng. Nay về sau thế nhưng là có cả đời, nếu là vẫn luôn như vậy, chủ tử nhà mình còn có cái gì hy vọng? Sở Vân Lê khoát khoát tay, trong lòng ta nắm chắc. Nàng trong lòng xác thực nắm chắc, hôm sau buổi sáng liền mang đi nha hoàn đi trên đường đi dạo, buổi sáng rời đi thời điểm, cố thị cu nở dê không nhiều ngăn cản, hỏi rõ ràng nàng chỉ là ra đường mà không phải về nhà ngoại, lúc sau liền thả hành. Sở Vân Lê xác thực không có ý định về nhà ngoại, liền trương phụ cái kia bạo tính tình. Nếu là chính mình nữ nhi suýt nữa bị hạ độc, khẳng định lập tức liền ngồi không yên, nghĩ muốn đến vương phủ đo y công đạo, nhưng việc này liền xem như vương phủ đối lý, cố thị tùy tiện tìm lý do đem hạ độc sự tình hướng xuống trên thân người đấy, vẫn thật là không phản đối. Cũng không thể cứ như vậy đem nữ nhi mang về đi hoàng thượng miệng vàng lời ngọc tự mình tứ hôn, hôn sự này thật đúng là không thể tùy tâm sử dụng, không thấy An Minh Lý không vui nàng, cu nở dê không muốn cùng cách. Chỉ là ám chọc chọc đem nàng hạ độc chết. Sở Vân Lê ra đại viện con đường này, nhìn về phía đối diện đường đi, nơi nào viện tử không bằng bên này đại, nhưng cũng không phải người bình thường có thể ở lại đến đi vào. Nàng đi từ lâu, ngồi nửa ngày, lúc sau hồi phủ. Mấy ngày kế tiếp nàng tựa hồ đối với tiểu lâu kia đồ ăn phá lệ yêu thích, mỗi ngày đều đi. Một ngày này vừa mới ngồi xuống không lâu, liền thấy một cái tố ý y nữ tử mang theo nha hoàn đi đến. Một thân xanh nhạt trường sam, khuôn mặt tuyệt mỹ, một cái nhăn mày một nụ cười đều để người thương tiếc không thôi, hành động gian thướt tha yêu kiều, eo nhỏ nhắn không đủ một nắm, đúng là cái khó được mỹ nhân. Đi tới lúc, Sở Vân Lê thậm chí còn nghe được sát vách mấy bản kinh ngạc hấp khí thanh. Kỳ thật trong hành lang vị trí không sai biệt lắm đầy, nữ tử kia chúng quanh quét mắt một vòng, thẳng tắp hướng nàng đi tới, cô nương, ta có thế ngồi ở chỗ này sao tự nhiên? Sở Vân Lê mặt bên trên mang cười, cảm thấy lại nói cuối cùng là chờ được ngươi. Cô nương lớn lên thật tốt, Sở Vân Lê khen một câu, đưa tay xoa lên búi tóc, ta đã lấy chồng, không còn là cô nương. Nghe được lấy chồng, cô nương kia trong mắt lóe lên một tia ảm đạm, à, là ta mắt vụng, phu nhân thứ tội. Cô nương ở nơi đó? Sở Vân Lê cười lại hỏi, cô nương họ Hà, ta gọi Phong Miểu. Nàng ngữ khí thận trọng, gặp qua phu nhân. Ngươi biết ta là ai? Sở Vân Lê ngữ khí chắc chắn. Biết. Phong Miểu còn chưa lên tiếng, nàng bên cạnh nha đầu lập tức liền nói, ngươi là cho An Thế Tử Xung Hỷ phu nhân. Lại hạ giọng nói thầm, nếu không phải số phận tốt, chỗ nào đến phiên ngươi làm Thế Tử phu nhân? Nàng ngự khí gian đối với Sở Vân Lê khá là xem thường. Sở Vân Lê nhướng mày, hỏi, không phải ta, vậy nên là ai? Đương nhiên là Phong Miểu như mày, trách mắng, nghị ăn, im ngay. Sở Vân Lê chống đỡ cái cằm, có chút hăng hái, hỏi, ngươi biết nhà ta thế tử? Nhìn nàng mặt bên trên mây trôi nước chảy, Phong Miểu nhịn không được thốt ra, ta cùng thế tử chỉ là bằng hữu. Nha hoàn của ta không che đậy miệng, phu nhân đừng nóng giận. Sở Vân Lê cười yếu ớt, ta còn không đến mức cùng một cái nha đầu tức giận. Ngữ khí rất là xem thường. Nha hoàn kia nháy mắt bên trong liền tức giận mở ra cái khác mắt đi, một chút cũng không có che giấu chính mình không cao hứng. Sở Vân Lê không để ý tới nàng, tràn đầy phấn khởi hỏi, các ngươi là bằng hữu à, đều không nghe ngươi nói qua. Nha hoàn có thể là muốn khoe khoang, nghe vậy nói thật nhanh, cô nương nhà ta cùng thế tử đồng sinh cộng tử, cứu quá thế tử mệnh. A Sở Vân Lê vỗ tay một cái, vậy làm sao cũng phải thiết tiến khoản đãi, đi, hồi phủ không biết Phong Miểu nghĩ như thế nào, cự tuyệt hai trở về sau, rốt cuộc đi theo nàng lên xe ngựa. Sở Vân Lê mang người ở phía trước viện tử bên trong đi dạo, làm bộ không nhìn thấy Phong Miểu mắt bên trong kinh ngạc cùng cực kỳ hâm mộ, đây chỉ là tiền viện, đằng sau viện tử càng thêm tinh xảo, ta dẫn ngươi đi. Một mặt hào hứng giặt rào. Bình Thân Vương phủ vườn chiến chiếm diện tích rất lớn, lại hậu viện nữ quyến đông đảo, Cố thị xuất thân cao, ánh mắt cu nở dê cao, cho nên hậu viện xử lý lộng lẫy, ba bước một cảnh không phải lời nói dối. Đối với nhìn quen những này người tới nói, ngược lại không có gì hiếm lạ, nhưng đối với lần thứ nhất nhìn thấy lần này cảnh trí người, chính là rất lớn đánh sâu vào. Nếu có thể ở chỗ này liền tốt. Kia tên nghĩ An Nha hoàn cảm khái. Chuyện nào có đáng gì? Sở Vân Lê cười tủm tỉm nói, cô nương là thế tử ân nhân cứu mạng, đừng nói nghĩ muốn ở, chính là ở lâu, cũng là có thể. Lập tức liền phân phó Hạ Hỉ các nàng tìm người đi quét dọn khách viện, làm Phong Miểu ở lại. Tác giả có lời muốn nói 3 giờ thấy.